Chứng vọng tưởng của Hoắc tiên sinh, chương 17, góc truyện audio.com. Không có thì thôi, anh nói với em làm gì? Tiết Tiểu Tần hờn dỗi. Hoắc Lương thản nhiên nói, anh không có tiền. Tiết Tiểu Tần suýt buột miệng nói anh mà không có tiền, chợt nhớ hiện tại Hoắc Lương thật sự không có tiền. Bây giờ, sổ tiết kiệm và tiền lương của anh đều nằm trong tay cô, giấy tờ nhà, giấy tờ xe. Đều ghi tên cô, à, đây chẳng phải là cô đang bao nuôi anh đó sao? Mặc dù dùng tiền của anh nuôi anh. Chấm chấm, vì sao anh không thích mang theo tiền? Tiết Tiểu Tần nghĩ đến đây liền đau đầu. Không cần nói chuyện khác, hai ngày trước đột nhiên cô muốn uống nước ngọt. Hoắc Lương chủ động muốn đi ra ngoài mua giúp cô, đối diện khu nhà ở chính là hai siêu thị lớn Oan Mát và Suguo, rất thuận tiện. Hoắc tiên sinh đi vào siêu thị, không những mua nước ngọt cho cô mà còn mua đồ ăn cô thích ăn, thuận tiện mua thêm thịt bò. Kế đó, anh xếp hàng đứng chờ 10 phút mới đến lượt anh thanh toán tiền, sờ túi tiền mới phát hiện không có đem ví tiền. Cuối cùng, Hoắc tiên sinh buộc lòng phải đẩy xe mua sắm trở lại. Sau cùng, Tiết Tiểu Tần vẫn phải lết xuống siêu thị mua đồ. Anh chưa dùng tới, Hoắc Lương càng nói chuyện thản nhiên hơn. Anh đi làm bằng xe riêng, không hút thuốc, không nhậu nhẹt, không mua sắm, đa số thời gian rảnh anh đều ở nhà, căn bản không cần dùng tiền. Sau khi kết hôn, mỗi tháng Tiết Tiểu Tần cho anh 3.000 đồng để tiêu vặt, tháng thứ hai cũng không ít hơn tháng đầu. Cuối cùng, Hoắc Lương gom tiền đưa cho Tiết Tiểu Tần, anh nói khi nào cần dùng sẽ tìm cô để lấy. Visa của anh chỉ có thẻ, bây giờ ngay cả thẻ cũng không mang theo, trên cơ bản là không tiền xài. Bên dưới tivi tinh tiền lỏng ở phòng khách có ngăn kéo nhỏ, Tiết Tiểu Tần bỏ rất nhiều tiền xu và tiền lẻ vào đó, khi nào Hoắc Lương cần dùng thì lấy. Chẳng qua là kể từ khi kết hôn đến bây giờ, người nào đó không hề xài một đồng nào. Chủ yếu là Hoắc Lương không có chỗ nào cần xài tiền. Nếu muốn mua quần áo, anh sẽ chọn những nhãn hiệu thời trang mới nhất của tháng, thấy hợp ý thì quét thẻ trả tiền. Rau dưa, sữa tươi hàng ngày cần dùng đều được nhân viên giao hàng đến tận nhà, quần áo thì đến tiệm giặt ủi. Tất cả đều thanh toán cho cả năm, thuế cá nhân cũng nộp nhiều năm, anh hoàn toàn không cần dùng đến tiền. Anh lại không đi xe buýt hay tàu điện ngầm, thậm chí là không thích ra khỏi cửa. Chỗ duy nhất phải dùng tiền chính là đoạn đường từ bệnh viện về nhà, anh sẽ mua hoa hoặc bánh gato, hay là thấy vừa ý bộ quần áo nào thì xuống xe mua về. Nhưng, những cửa hàng này đều thanh toán trực tiếp bằng quét thẻ. Anh cố gắng làm cho từng ngày trôi qua đều là hạnh phúc ngọt ngào, cố gắng trở thành người chồng dịu dàng, săn sóc lại lãng mạn. Hơn nữa, anh còn mua rất nhiều sách nói về hôn nhân, dạy chồng thể hiện tình yêu với vợ. Từ đó học hỏi kinh nghiệm, bởi vì trong ký ức tuổi thơ của anh, hai chữ vợ chồng không phải là từ ngữ tốt đẹp. Hôn nhân của cha mẹ anh ngập tràn bạo lực và hèn nhát, lừa dối và phản bội, theo lý thuyết anh sẽ sợ hãi với hôn nhân. Thế nhưng, Hoắc Lương vừa nghĩ tới người kết hôn với mình là Tiết Tiểu Tần, anh lập tức cảm thấy rất chờ mong. Có lẽ Tiết Tiểu Tần là ánh sáng duy nhất trong đời anh. Trừ cô ra, Hoắc Lương không cần đến bất kỳ ánh sáng hay hy vọng nào khác. Tiết Tiểu Tần bị Hoắc Lương nói đến nghẹn họng, tiếp đó cô trợn trắng mắt cố gắng làm bộ không xấu hổ. Nhưng sau cùng, bọn họ vẫn cùng nhau đi mua TT, BCS, 3. Góc truyện audio.com. Tiết Tiểu Tần chậm rãi phát hiện từ lúc bọn họ bắt đầu tránh thai tới nay, hình như sinh hoạt vợ chồng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chắc là vì nguyên nhân nào đó, Hoắc Lương vốn kéo dài rất lâu hiện giờ càng lâu hơn. Mỗi đêm cô đều bị anh làm đến khóc nức nở, đáng tiếc có khóc cũng vô dụng, Hoắc tiên sinh không dễ dàng bắn ra nhanh. Loại chuyện sinh hoạt vợ chồng này đúng là ăn một lần là nghiện. Mặc dù các cơ quan cảm giác được thỏa mãn nhưng về mặt tinh thần Tiết Tiểu Tần có chút chịu không nổi. Bây giờ cô càng ngày càng ngủ dậy trễ, mỗi ngày không tới 11 giờ là không bò dậy nổi. Trái lại, Hoắc Lương ngày ngày tinh thần sảng khoái. Không lẽ Hoắc tiên sinh tu luyện tà thuật lấy âm bổ dương? Cho nên sau khi đi mua TT về nhà, Tiết Tiểu Tần chính thức đàm phán với Hoắc Lương, làm sao có thể kiểm soát cuộc sống vợ chồng có hiệu quả nhất. Đối với chuyện này, Hoắc tiên sinh tỏ vẻ không đồng ý, anh thích cô cho nên muốn chạm vào cô. Đây là tình cảm từ sâu trong đáy lòng bộc phát ra ngoài, làm sao có thể chống cự lại bản năng của mình. Sau đó, anh vô cùng nghiêm túc hỏi cô, em cảm thấy chúng ta làm tình không vui sướng ư, mặt của Tiết Tiểu Tần đỏ lên, cô còn có thể nói cái gì nữa. Dựa vào tính cách của Hoắc Lương, nếu cô nói không vui sướng, chắc anh sẽ phát huy tinh thần truy tìm nguồn gốc tiến tới thăm dò. Nếu cô nói vui sướng, như vậy anh sẽ càng hợp tình hợp lý làm chuyện ấy mỗi ngày. Vì vậy cô quyết định đi ngang. Anh quản được à, như vậy cô khoái trá quyết định 2 ngày làm một lần, mỗi lần không được vượt quá 2 tiếng. Cô muốn dậy sớm để chạy bộ, từ ngày kết hôn với Hoắc Lương chuyện chạy bộ vào buổi sáng đã bị vứt ra sau ót. Tiết tiểu Tần tăng lên 3 cân, tuy ngực vẫn ra ngực, mông vẫn ra mông nhưng eo nhỏ hơi nhiều thịt, lúc cô ngồi hơi khom lưng một tí là ụ thành ngấn. Cân, 1 cân, 1, 2 kg, ngược lại tên đầu sỏ Hoắc Lương thì mỗi ngày đều đi tập thể hình. Ở chung lâu như vậy, vóc người của anh hoàn toàn không có dấu hiệu sụp đổ. Vì cớ gì chỉ có mình cô béo ra, ngay cả cùng béo đều làm không được, Hoắc Lương còn dám bảo thích cô. Hoắc Lương cau mày, anh cảm thấy Tiết Tiểu Tần đang cố tình gây sự. Lời cô nói từ trong ra ngoài đều không hề ăn khớp với nhau, toàn là bậy bạ. Anh đang muốn kháng nghị Tiết Tiểu Tần bá đạo cường quyền thì nghe cô hỏi. Anh có thích em hay không? Thích, rất thích, rất rất thích. Cho nên, Hoắc Lương gật đầu. Thích một người không phải là khiến cô ấy vui vẻ hay sao? Giây kế tiếp, Hoắc Lương mặt không biểu cảm nói lời khiêu dâm. Mỗi đêm anh đều làm cho em vui sướng đó thôi. Tiết Tiểu Tần nghiến răng nghiến lợi. Em không nói chuyện này. Hoắc Lương bày vẻ chăm chú lắng nghe. Tiếp tục như vậy em sẽ biến thành heo đấy. Hơn nữa, chúng ta phải lo lắng cho cơ thể mình, nên hạn chế một chút. Người ta là phụ nữ thỉnh thoảng cũng hâm mộ chuyện đắp chăn bông nói chuyện phiếm chứ bộ. Tiết Tiểu Tần chớp chớp mắt sử dụng tuyệt chiêu làm nũng mới học từ mẹ. Đừng nhìn bề ngoài mẹ Tiết giống sư tử Hà Đông, mạnh mẽ lại không nói lý lẽ là lầm. Sự thật là mẹ Tiết bị ba Tiết áp chế, khi ba mẹ Tiết ở chung với nhau bà không như thế. Từ bé Tiết Tiểu Tần đã biết nếu xảy ra mâu thuẫn với người mình yêu, nhất định không được cãi nhau. Bởi vì đối phương là người bạn yêu, nên càng không thể khiến mâu thuẫn giữa hai người sâu hơn, cũng không được cãi vã om sòm. Về phần Hoắc Lương, gocchuyenaudio.com, rất rõ ràng anh chàng này thích cô làm nũng với anh. Tiết Tiểu Tần đã sớm nhìn ra, bình thường anh nuông chiều cô, dung túng cô, thích ôm hôn cô. Chỉ có khi làm tình trên giường, Hoắc Lương yêu thương cô, thích làm cô khóc, hoặc là nói Hoắc Lương thích nhìn cô nũng nịu cầu xin tha thứ và ỷ lại vào anh. Đối với anh, lúc bình thường Tiết Tiểu Tần hoạt bát và hướng ngoại, cô rực rỡ như mặt trời nhỏ được nhiều người nhìn thấy. Nhưng dáng vẻ khóc nhè và rên rỉ của cô chỉ có một mình anh thấy. Ngay cả khi hai người yêu nhau đã kết hôn cũng phải bỏ sức tiếp tục vun đắp tình cảm. Đặc biệt là người có tính cách như Hoắc Lương, cô cảm thấy bản thân thỉnh thoảng cũng có thể bao dung cho anh. Có lẽ, Hoắc Lương thật sự chán nản vì không được sinh hoạt vợ chồng mỗi ngày. Nhưng mà Tiết Tiểu Tần cảm thấy, nếu không cần làm vẫn có thể khiến Hoắc Lương cảm thấy anh là người có 102, ắt hẳn anh sẽ không để ý đến tần suất nữa. Trước kia anh có thể làm Liễu Hạ Huệ, rất biết kiêng khem. Hiện tại, anh hóa thân thành sắc ma khiến cô không dám tin. Thế là Tiết Tiểu Tần không còn áp lực ôm cổ Hoắc Lương, đôi mắt hạnh trong veo, ngập nước, cả người cô rúc vào lồng ngực Hoắc Lương để một kích thành công. Tiếp theo, cô hôn lên đôi môi mỏng của Hoắc Lương, vừa hôn vừa nói. Được rồi, anh đừng không vui mà, người ta chỉ lo lắng thôi, mỗi ngày anh làm việc nhiều không tốt cho thân thể đâu, hơn nữa. Anh không lo đau lòng cho em sao, anh luôn dùng sức tần suất lại cao như vậy, bên dưới của người ta thật là đau. Hoắc Lương vừa nghe cô kêu đau, lập tức hỏi, đau, nói xong anh đưa tay vào dưới váy Tiết Tiểu Tần mò mẫm. Tiết Tiểu Tần hét lên một tiếng, mềm nhũn dựa vào lòng Hoắc Lương, cô dùng hàm răng trắng cắn cắn cổ anh. Khốn kiếp, anh mau lấy tay ra. Hoắc Lương cẩn thận xác nhận nơi đó không bị thương, mới chịu rút tay về. Anh nghiêm túc nói, anh cảm thấy em nói rất có lý. Dễ nói chuyện như vậy sao? Tiết Tiểu Tần chớp chớp mắt, thì ra làm nũng dễ dàng khiến người khác nghe lời như vậy. Lần sau, cô nhất định tiếp tục xài chiêu này. Nhưng rất nhanh, cô liền hối hận, từ hôm cô đưa ra yêu cầu đã được 2 ngày, Hoắc Lương. Không có, chạm vào cô, ban đầu Tiết Tiểu Tần còn đắc chí vừa lòng, cảm thấy mình tìm được phương pháp tốt cho cả hai. Dù cô có đi làm chuyên gia cố vấn hôn nhân cũng không thành vấn đề. Ngày thứ 3, Hoắc Lương không xin làm tình, Tiết Tiểu Tần quyết định tắm rửa sạch sẽ thơm ngào ngạt, mặc áo ngủ gợi cảm nằm trong chăn. Ấy vậy mà Hoắc tiên sinh lại bình tĩnh giúp cô đắp kín chăn, sau đó tắt đèn. Ôm cô ngủ, Tiết Tiểu Tần nghĩ có lẽ Hoắc Lương mệt mỏi. Đến ngày thứ 4 cô tiếp tục tắm rửa sạch sẽ thơm ngào ngạt, mặc áo ngủ gợi cảm nằm trong chăn, Hoắc Lương vẫn không chạm vào cô. Anh vẫn giống ngày hôm qua, chỉ ôm cô ngủ. Ngày thứ 5, ngày thứ 6, ngày thứ 7, mãi cho đến ngày thứ 15, Tiết Tiểu Tần không nhịn được nữa. Thừa dịp Hoắc Lương dậy sớm vì có ca giải phẫu, giúp anh đeo cà. Và tiếp đó thuận thế kéo cổ anh xuống, không vui hỏi. Có phải anh nuôi mèo ở bên ngoài hay không? Tiết Tiểu Tần học bộ dạng nữ diễn viên trong phim, dùng đầu ngón tay chọc chọc vào ngực Hoắc Lương. Bắp thịt dưới lớp Âu phục rất co giãn, Tiết Tiểu Tần đâm nghiện không nhịn được rời xuống dưới một chút. Hoắc Lương túm móng vuốt nhỏ không thành thật của cô, nói. Anh chỉ thích em, góc chuyện audio.com. Vừa mở miệng đã nói ngon nói ngọt, Tiết Tiểu Tần híp mắt chất vấn. Phải không? Hoắc Lương gật đầu, vậy em theo anh đi làm, cô muốn đi bắt kẻ thông dâm, để xem có người phụ nữ nào phóng điện loạn xạ với chồng cô hay không. Hoắc Lương hơi sửng sốt, theo anh đi làm, đúng, không thấy em thay quần áo luôn rồi hay sao? Ngày hôm nay, Tiết Tiểu Tần cố tình dậy sớm thay đồ trang điểm. Khuôn mặt vốn xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ càng thêm kiều diễm, chói lọi. Ngay lúc Tiết Tiểu Tần nghĩ rằng Hoắc Lương sẽ cự tuyệt, đôi mắt anh sáng quắc nhìn cô. Em thật đẹp, o o, Tiết Tiểu Tần bị anh chồng ghẹo đỏ mặt. Khách chương.